Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, lại cõng nồi. Quân sự cơ quan cỡ nhỏ trong phòng họp, Phùng Lỗi nhìn thấy Lưu Duy Nhân cũng ở phía sau, lập tức thân thiết hướng hắn lên tiếng chào. Lưu Thúc, ngài cũng tại a? Lưu Duy Nhân vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon. Mặt không thay đổi nhìn xem Phùng Lỗi, chỉ là hơi nhẹ gật đầu, ngay cả lời đều chưa có trở về. Phùng Lỗi thấy Lưu Duy Nhân là cái phản ứng này, lập tức dáng tươi cười lộ ra có chút cứng ngắc, xoay người ngồi ở đối bên cạnh trên ghế salon. Đến, uống lướt nước, Mạnh Tì rất khách khí cho đối phương rót một chén nước ấm. Thuận thế ngồi ở vị trí trung ương một chỗ ngồi trên ghế salon. Mạnh chỗ. Gọi ta tới có chuyện gì phân phó a? Phùng Lỗi chủ động hỏi một câu. Ha ha, Mạnh Tì cười một tiếng, cố ý làm ra một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Đây là thế nào? Phùng Lỗi đã cảm giác được hai người có điểm gì là lạ. Giới cười hỏi, chúng ta đều không phải ngoại nhân, có chuyện gì ngươi nói là được. Mạnh Tì xoa xoa tay, trước cho hắn đánh nhất tề dự phòng châm. Ta quả thật có chút sự tình muốn hỏi ngươi, nhưng ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta duy nhất một lần nói ra, liền xong việc, được a? Ngươi nói đi. Phùng Lỗi gật đầu, Mạnh Tì nhìn thoáng qua Lưu Duy Nhân biểu lộ, gặp hắn xông mình nhẹ gật đầu về sau, mới đi thẳng vào vấn đề nói ra. Là như vậy, gần nhất chúng ta Lưu sư trưởng, nghe được một chút không tốt lắm tin đồn. Náo sư bộ nơi đó sinh ra rất nhiều suy đoán. Đây đối với nội bộ không khí ảnh hưởng thật không tốt. Có một ít người nói, ba đám đoàn trưởng Phí Hải Tuyền trong âm thầm đi theo ngươi rất gần. Phùng Lỗi nghe nói như thế sửng sốt nửa ngày. Rất thân cận là ý gì? Mạnh Tì đem lời làm nền đúng chỗ sau, liền không có quẹo cua nữa góc quanh, mà là nói thẳng trở lại. Ngay tại lúc này có truyền ngôn. Ha ha, nói ngươi đang đào Phí Hải Tuyền. Đào Phí Hải Tuyền. Phùng Lỗi nghe nói như thế rất kích động, đột nhiên đứng người lên trở lại. Làm sao có thể, ta đào hắn làm gì a? Chúng ta Phùng hệ lại không thiếu hạch tâm sĩ quan, mà lại chúng ta quân đồng minh vừa mới thành lập, hiện tại hết thảy đều khiến cho rất tốt. Ta làm chuyện này, đây không phải là mình rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Không phải quang đào Phí Hải Tuyền, mà là có người nói. Người nghĩ liền ba đám nhất khối đào đi. Mạnh Tì nhìn xem Phùng Lỗi, trên mặt đã không có dáng tươi cười, giọng nói cũng rất nghiêm túc. Không phải, cái này càng nói nhảm. Phùng Lỗi rất kích động nói ra. Hiện tại chúng ta quân đồng minh đang cùng quân bộ tổng chính làm đối kháng quân sự. Như thế quan trọng trước mắt, ta có thể sẽ đào người một nhà bộ đội sao? Có ý chế tạo nội bộ mâu thuẫn, đối với chúng ta có chỗ tốt gì a? Phùng trưởng quan, người trước đừng kích động. Mạnh Tì khoát tay áo, chúng ta bây giờ chính là tự mình câu thông, nếu có hiểu lầm chúng ta nói rõ là được rồi. Phùng Lỗi quay đầu nhìn về phía Lưu Duy Nhân, ngôn ngữ cấp bách giải thích nói, Lưu Thúc, ngài cũng là thế chiến thứ hai khu uy tín lâu năm tướng lĩnh, có thể nói là nhìn ta lớn lên. Ta Phùng Lỗi là ai? Ngài còn không rõ ràng sao? Ta khả năng làm chuyện loại này sao? Gần nhất ngươi không ít an bài Phí Hải Tuyền a, lại là mời khách uống rượu, lại là hướng trong ngực hắn đẩy nữ nhân. Ngươi so ta cái này làm sư trưởng đều quan tâm hắn a. Ha ha, Lưu Duy Nhân đơn giản sáng tỏ trả lời một câu. Phùng Lỗi sắc mặt đỏ lên, cấp bách bước về trước một bước giải thích nói. Lưu Thúc, người muốn nói, gần nhất ta cùng Phí Hải Tiền trong âm thầm có tiếp xúc. Ta đây thừa nhận, bởi vì gần nhất hắn đoàn không phải phụ trách đóng giữ Tùng Giang phía Nam sao? Cái này cần mấy nhà đóng giữ đơn vị thường xuyên câu thông. Lại thêm hắn cùng chúng ta Phùng hệ mấy cái sĩ quan hệ cá nhân rất tốt. Cho nên chúng ta liền chạm mặt tụ mấy lần, nhưng cũng liền giới hạn tại uống rượu giải trí. Tuyệt đối không có nói qua tiến sự tình, càng không có tự mình hối lộ cái gì, còn tìm nữ nhân, cái kia, vậy bây giờ xã giao không đều như vậy sao? không có khả năng mấy người ngồi chỗ ấy làm nói chuyện phiếm a. Lưu Duy Nhân hai mắt nhìn chằm chằm Phùng Lỗi, lời nói ngắn gọn hữu lực mà hỏi thăm. Tiểu Lỗi, hai ta kém lấy bối đâu, ngươi còn lão quản ta gọi thúc, ta cũng không tốt ở chỗ này tranh với ngươi, đến tranh đi. Ngươi cho ta cả một câu sảng khoái lời nói, ngươi đến cùng tự mình tiếp không tiếp xúc Phí Hải Tuyền. Nếu có, ngươi lời nói thật nói với ta, ta tuyệt đối không còn cùng ngươi dây dưa chuyện này. Coi như là chính ta không có quản giáo tốt thủ hạ đoàn trưởng, ta trở về mình tìm nguyên nhân, ngươi thấy có được không? Thúc, ta thật không có a. Ngươi hiểu lầm ta, ta trùng thiên thề, nếu như ta âm thầm đào ngươi góc tường, đèn tắt liền ta diệt. Phùng Lỗi lộ ra một bộ có lý cũng nói không rõ biểu lộ. Thề thề giải thích, Lưu Duy Nhân nhìn chằm chằm Phùng Lỗi nhìn 3 giây. Đứng dậy nói ra, ngươi lần thứ nhất cho Phí Hải Tuyền cầm 40 vạn. Tiền này là làm gì dùng? Thúc, cái này ti em là ai nói? Ta lúc nào cho Phí Hải Tuyền cầm qua 40 vạn rồi? Phùng Lỗi trừng mắt hạt châu quát, ngươi đem hắn gọi tới, chúng ta ở trước mặt rằng có được hay không? Mạnh Ti quay đầu nhìn về phía Lưu Duy Nhân, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi không có cầm qua sao? Lưu Duy Nhân chỉ vào Phùng Lỗi quát hỏi, không có, ta tuyệt đối không có lấy qua. Phùng Lỗi chém đinh chặt sắt nói ra, dạng này, thúc, ai nói nghe được lời này, ngươi đem hắn gọi tới, chúng ta ở trước mặt rằng có một cái, nếu như hắn có chứng cứ chứng minh, ta cho Phí Hải Tuyền cầm 40 vạn, ngươi lập tức xử bắn ta. Ngươi là Phùng gia công tử ca, ai dám xử bắn ngươi a? Lưu Duy Nhân lạnh lùng nhìn xem Phùng Lỗi, nhưng ta khuyến cáo ngươi một câu, tuổi còn nhỏ, làm việc nhi đừng quá bỉ ổi. Thúc, ta muốn mẹ hắn không phải xem ở quân đồng minh trước mắt ngay tại đối kháng quân chính tổng bộ, lão tử chuyện này nháo đến ra ra ngươi chỗ ấy cũng không tính là xong. Lưu Duy Nhân chỉ vào Phùng Lỗi nói xong, quay người xông Mạnh Tỷ nói ra, ta đi trước. Thúc, thúc, ngươi nghe ta nói, ta tuyệt đối không có. Phùng Lỗi đuổi theo cất bước đi ra ngoài Lưu Duy Nhân, còn muốn lại giải thích, Mạnh Tỷ lập tức đứng dậy, đưa tay kéo một cái Phùng Lỗi, hắn ngay tại nổi nóng đâu, đừng nói trước, bằng không thì làm cho quá cương, đều xuống đài không được. Đây rốt cuộc là ai tạo tin đồn nhảm? Phùng Lỗi kích động quát, mẹ cái bê, đây không phải có ý hướng trên người ta dội nước bẩn sao? Mạnh Tỷ nhìn chằm chằm Phùng Lỗi, đột nhiên hỏi một câu, người nói chuyện này, có phải hay không là có người đang cố ý châm ngòi? Phùng Lỗi nghe xong lời này, lập tức ánh mắt sáng tỏ, hết sức kích động phụ họa một câu, đúng, ngươi không nói, ta còn không có nghĩ đến, chuyện này rất có thể là người khác đang cố ý châm ngòi a, có ý phân hóa quân đồng minh nội bộ quan hệ. Ngươi quên, lần trước Trịnh Nhã cùng Lý Cục trưởng bị tập kích sự kiện, cuối cùng không phải cũng kém chút trừ trên đầu ta sao? Thảo mẹ nhà hắn, làm không cẩn thận chuyện này lại là Thẩm Phi làm, tên vương bát đản này, liền có thể lấy ta một người hố. Mạnh Tỷ nhìn xem Phùng Lỗi biểu lộ, chậm rãi gật đầu, ngươi đừng vội, chuyện này đã không phải ngươi làm. Vậy ta trong âm thầm khuyên nhủ Lưu sư trưởng, để hắn lại điều tra thêm. Cha, nhất định phải tra rõ ràng, bằng không thì cái này nôi, lão tử lại muốn trên lưng, ta bên này cũng làm cho người cha. Phùng Lỗi cắn răng nghiến lợi mắng, cái này Thẩm Phi, ta sớm tối chơi chết hắn. Ngoặc kép, Phụng Bắc, Thẩm Phi đứng tại trong văn phòng, thấp giọng hỏi, đại ca, ý của ngươi là, lý do an toàn, toàn làm rơi. Thẩm Dần nhíu mày nói ra, bằng không thì bọn hắn thuận đồng lập vĩ đường dây này cha, chúng ta rất dễ dàng không bưng bít được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.